Chương 1105, Nhu đồ. Kéo kéo hư không ba động bên trong, duỗi ra một mực to lớn tay, bao khỏa cả phiến thiên địa, nhìn ra cũng có phương viên trăm dặm đi. Cái tay kia trong lòng bàn tay nứt ra một tia, bên trong tràn ra tinh hồng quang mang, khủng bố như vậy A Lăng Vân con nở đến không kịp tờ tỉ mỉ trở về chỗ cũ thứ hai thần linh hình thái mang đến cho hắn một cảm giác, trước mắt cái này thương thiên cự thủ liền để hắn nhướng mày chết một cái tiểu nhân, giết một cái lao tới một cái trông được Lăng Vân cười lạnh tự nói lấy, con ngươi phát ra một tia dị dạng. Cái tay kia trong nháy mắt khóa chặt Lăng Vân, khủng bố nhất chảo sắp tới Lăng Vân lười lại phải bắt đầu hình thái, hơi mệt đi, thì dùng giờ phút này thái thượng đế quân lực lượng, rút ra yêu kiếm, một chiêu tàn nguyệt đi qua hoành cả hai va nhau, thiên địa biến sắc, tay cầm xuất hiện một đạo vết thương, nhưng không bị chảm xuyên, Lăng Vân lần nữa nhướng mày, rất có chút ngoài ý muốn. Hắn dừng một chút, một cái lao nô buộc thực lực đều mạnh như vậy chính chủ khẳng định không phải ăn chay, cho nên cái tay nào có thể biến thái như vậy cũng đương nhiên. Cự thủ chưa dừng lại, trực câu câu dưới vượt đến, nhìn như không có gì lực phá hoại, thế nhưng là Lăng Vân rất rõ ràng, cái này móng vuốt là thần cấp võ kỹ, hắn trong nháy mắt lóe rơi hoành móng vuốt một thanh chảo nát tan mặt, đất nung lại một lần sụp đổ, phá hủy mấy ngàn dặm. Lăng Vân cười lạnh, vũ kỹ này thật sự là đầy đủ thanh tú bản đế để ngươi thanh tú. Lăng Vân yêu kiếm vung lên, trong miệng tự lẩm bẩm, bá đao hắn sử dụng Minh Vương hắc ám lực lượng, lấy kiếm làm đao. Theo cái này yêu kiếm bên trong từng đạo huyết sát ánh sáng phun trào mà ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng hung sát bạo lệ khí tức tràn ngập ra, giống như một thanh đương đại ma đao a, yêu kiếm không còn là kim quang long lánh, mà chính là phát ra hắc ám năng lượng. Rầm rầm rầm liên tiếp 3 tiếng oanh minh sau đó, cái này yêu trên thân kiếm nhất thời phủ đầy lôi điện ánh sáng. Sau đó theo cái này yêu kiếm bên trong buộc phát ra một cỗ như núi kêu biển gầm lực lượng kinh khủng, kỳ uy thế lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần. Vô tận kinh khủng hung sát bạo lệ khí tức không ngừng theo yêu kiếm bên trong phong xuất ra, bao phủ phương thiên địa này, khiến người ta rung động, giống như ma vật sinh ra. Bá đao sau đó trong chốc lát một đạo dài đến 100 trượng đao mang vượt ngang hư không, trực tiếp đem hư không cho vỡ ra đến, vô tận đao mang chi lực bạo phát đi ra, cái này cả phiến thiên địa phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Thôn Thiên Ma Đế cự thủ tiếp nhận thình thịch nhất kích, thành thần đao kỹ, cự thủ bù không được 10 giây, liền trong nháy mắt bị đánh lui trở về hư không ba động không còn tồn tại, hết thể im ắng. Lăng Vân hít sâu một hơi, mệt mỏi ma thần hải nào đó đảo. Trương Thị Thôn Thiên Ma Đế đẩy lui 3 bước, nhìn qua trong lòng bàn tay hắn vết thương, máu me đầm địa, đau khổ cười một tiếng. Ha ha ha, đen trắng hai cái lao đầu một bộ hoảng hốt biểu lộ, sững sờ tại nguyên chỗ, tình huống như thế nào thụ thương Thôn Thiên Ma Đế khỏe miệng lúc này thời điểm tràn ra một chút vết máu, lực lượng của hắn vượt qua quá xa, ngăn không được Lăng Vân, huyết cũng không rõ ràng, thế nhưng là mẫn cảm bọn họ vẫn là phát hiện. Đối thủ là ai bọn họ cùng nhau đổ mồ hôi lạnh, những thứ không biết, tổng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Muốn không phải Lăng Vân vừa rồi bá đao lực lượng không ảnh hưởng tới như vậy xa xôi ma thần hải, thời khắc này Thôn Thiên Ma Đế cũng không phải là chảy như vậy một chút máu, không nuốt mấy cái viên thuốc, đều khó có khả năng đứng lên. Đều là bị hư không loạn lưu hủy đi một bộ phận Thôn Thiên Ma Đế không phục, con của hắn chết vô ích không thành hắn cũng không tin đối diện hung thủ giết người còn có sức mạnh lao ra, chúng ta cùng nhau hiệp trợ ngươi. Hắc bảo lão giả và lão giả áo bào trắng cùng nhau mở miệng nói, con ngươi vô cùng kiên định hư không lần nữa run lên. Ba động lại nổi lên. Lăng Vân cười lạnh, thứ không biết chết sống, cho thể diện mà không cần đúng không, lần này đi ra không phải tay, mà chính là đếm không hết. Kiếm khí Lăng Vân khỏe miệng giật một cái móa hắn lười nhác ứng phó, đầy trời đều là kiếm khí, thì cùng không cần tiền một dạng, mỗi một đạo kiếm khí đều mang kiếm ý, hủy thiên diệt địa. Lăng Vân lắc đầu, né tránh vài cái, lần sau có thời gian lại chơi đi, hắn biết rõ đối phương hai lần mạnh phá hư không, tất nhiên tiêu hao rất lớn, cái này liền đầy đủ hắn lặng yên thối lui đến không trung. Để những cái kia kiếm khí bay một hồi, sau đó Lăng Vân đại thủ vỗ, không gian bắt đầu áp xúc, sau cùng trực áp tiến cái kia chảy ra kiếm khí trong hư không, những cái kia kiếm khí toàn bộ đều bị áp đến hư không loạn lưu chúng, không biết Thôn Thiên Ma Đế có thể hay không tư cờ giận thổ huyết. Căn bản cũng không biết Lăng Vân thân ở một mảnh quỷ dị chi địa. Quả nhiên ma thần hải nào đó đảo nhỏ, Thôn Thiên Ma Đế sắc mặt vô cùng khó coi, chân hung hăng giẫm mặt đất, tức giận đến hắn thật muốn thổ huyết ra, khóe miệng chảy huyết càng ngày càng nhiều. Bị tức giận bản đại đế không hy vọng hắn an bình, để lạc tướng quân đi, vì con ta báo thủ lão giả áo bào trắng cũng nổi giận, không nghĩ tới về là như vậy kết quả, hắn lo lắng nói, lão gia, ngươi hai lần mạnh phá hư không đề nghị giờ phút này lại hạ quyết định. Đúng vậy a, chúng ta không ra được ma thần hải, trước tha hắn một lần. Hắc bào lão giả nói, không có khả năng, hao phí bản đại đế 8.000 năm tu vi, lớn như thế đại giới, coi như không vì con ta báo thủ, bản đại đế cũng không có khả năng buông tha hắn. Đánh không lại thì loạn hắn tâm trí, giết hắn người nhà có đạo lý à, nếu như hắn là người trong gia tộc, đem hắn gia tộc đi hệ tờ, nếu như là nhất phương thế lực, vậy liền phá hủy, nếu như là người cô đơn, vậy liền truy sát, để hắn vĩnh không bình yên. Lão giả áo bào trắng lập tức đồng ý, con ngươi tà ác liên tục. Hắc bào lão giả lo lắng nói, thế nhưng là, làm sao ra ngoài ử thôn thiên ma đế như mày, đúng à, làm sao phái binh ra ngoài trước kia đưa ứng lão cùng hắn nhi tử ra ngoài, hao phí hắn 1000 vạn năm tu vi, giá quá lớn, không đáng giá. Lão phu nghe nói, gần nhất ma thần hải có người có thể dùng những phương pháp khác ra ngoài. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười nói, thật. Hắc bào lão giả lập tức trừng lớn con ngươi, một bộ giật mình biểu lộ. Ừ thôn thiên ma đế trong đầu nghi vấn, qua nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có cách khác có thế ra ma thần hải. Hắn có dám a, hắn nhưng là bị phong ấn thần, thể nội có 12 vực thiên dấu ấn của đạo, không cho phép hắn tồn tại, một khi ra ngoài cũng là lôi truy, phách không chết hắn, lại một mực truy, không có ý nghĩa. Ma thần hải là nơi trở về của hắn, 12 vực cùng nơi này không sai biệt lắm, hắn cần gì phải ra ngoài, đối với hắn còn nói. Bên ngoài chẳng qua là so nơi này lớn một chút lồng giam thôi. Chỉ là nghe nói thôi, lão phu sẽ đi cẩn thận hỏi thăm. Lão giả áo bào trắng trầm tư trả lời. Thôn thiên ma đế nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thì nghe theo lão giả áo bào trắng đề nghị, nếu như không được, hắn cũng muốn hao phí tu vi đưa rơi tướng quân ra ngoài. Đến hắn cấp bậc kia, liều cũng là tu vi càng nhiều chiến đấu lực càng mạnh, thể lực càng nhiều, cùng giai chiến đấu, cũng là luận đánh lâu dài, luận tu vi nhiều giữa bọn hắn quyết đấu. Bình thường mở ra thời gian tiểu kết giới, bên trong một đấu mấy vạn năm, bên ngoài mới mấy ngày, bên trong không có linh khí, cũng không thể tu luyện, giới hạn tại quyết đấu. Hắc bào lão giả dừng một chút, sau đó mở miệng nói, Bạch Huyền, ngươi nói sẽ không phải bọn họ đi bọn họ 12 vực trốn người tiến vào bọn họ xác thực có thể ra ngoài, không bị hạn chế, thế nhưng là trong tay chúng ta không có những người này. A lão giả áo bào trắng cười khổ trả lời, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Toàn bộ ma thần hải. Bọn họ lẫn vào không ra thế nào chỗ, 12 vực tiến đến, bọn họ một cái đều không co thu đến, đương nhiên được nhiều chết rồi, tốt nhiều đầu phục thế lực khác, có thì ở ngoại vi, không thâm nhập.